Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1074, Lý Xu bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong kiến thời đại nam nữ thụ thụ bất thân. Tình ngay Lý Gian cũng muốn tị hiềm. Huống chi bây giờ lại là đêm hôm khuya khoát đâu. Hơn nữa tiểu di tử cái gì dễ dàng nhất bị truyền ra màu hồng phấn tin tức. Cái gì? Tiểu di tử, nửa vợ, tiểu di tử cái mông trứng. Có anh rể một nửa. Các loại dân gian ngạn ngữ nhiều lần nghe không tươi. Đương nhiên phải chú ý tị hiềm. Dĩ nhiên mấu chốt nhất là Chu Bình An bây giờ lòng chỉ muốn về. Không kịp chờ đợi muốn gặp được Lý Xu. Cho nên Chu Bình An chẳng qua là gật đầu báo cho biết một cái. Nói, là ta, liền xoay người đi vào kính hưởng viên. Vậy là năm, ngũ cô gia, kim tước miệng nhỏ há thật to. Ngớ ra hai con mắt, ngây ngốc nhìn Chu Bình An biến mất ở kính hưởng viên bóng lưng. Lộ ra đầy mặt khó có thể tin biểu tình. Hình như là vậy, bạc bồ câu ngơ ngác gật đầu một cái. Cả người giống như là bị chớp nhoáng bổ trúng vậy. Hai cái nha đầu nói xong nhìn nhau. Dựa vào sắc mặt đối phương tiến một bước xác nhận bản thân cách nhìn. Sau đó bốn con mắt mở càng tròn lớn hơn. A, ngũ cô ra vậy mà nhanh như vậy liền xuất ngục. Bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất. Hắn vậy mà cũng không thèm nhìn tới bổn tiểu thư một cái. Hừ, vội vã đi đầu thai a, ta không thể so với cái đó mèo bệnh nhi đẹp mắt gấp trăm lần. Lục tiểu thư thấy Chu Bình An chẳng qua là gật đầu một cái. Cũng không có nhìn bản thân một cái liền hấp ta hấp tấp tiến kính hưởng viên. Thiếu chút nữa không có bóp vỡ trong lòng bàn tay khăn. Ra ngục liền ra ngục. Ngạc nhiên cái gì? Lục tiểu thư âm ế gương mặt. Tức giận chừng hai cái nha đầu một cái. Nhỏ tay dùng sức bóp một thanh khăn. Dùng sức dậm chân một cái. Cắn hàm răng hướng hai cái nha đầu phát tác một trận. Hất một cái eo đi. Tiểu thư. Người mới vừa so với chúng ta còn giật mình đâu. Kim tước cùng bạc bồ câu đem lời giấu ở trong lòng. Vội vàng đuổi theo. Thật là lớn thuốc thang vị. Ngay từ đầu còn không có chú ý tới thuốc thang vị. Chờ Chu Bình An tiến kính hưởng viên cửa. Một cỗ nồng nặc thuốc thang vị đập vào mặt. Muốn không chú ý đến cũng khó. Là ai ngã bệnh sao? Nấu thuốc đông y vậy thì ý nghĩa có người sinh bệnh a. Vừa nghĩ tới đó. Chu Bình An không trong lòng từ căng thẳng, dưới chân bước chân không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Đi vào đình viện, Chu Bình An liền thấy trong sân, đang bưng một bát từ phòng bếp đi ra bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi. Họa Nhi, cái này thuốc thang là nấu cho ai? Chu Bình An vội vàng tiến lên một bước hỏi, tâm đã nhắc đến cổ họng. Cô ra. Cái này thuốc thang là nấu cho tiểu thư a, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nghe được Chu Bình An hỏi thăm, liền gật một cái đầu nhỏ trả lời. Đợi nàng trả lời xong, cảm giác không đúng chỗ nào, nhìn một chút bản thân, nhìn một chút thuốc thang, lại nhìn một chút Chu Bình An, sau đó mới phản ứng lại, kích động a một tiếng kêu lên, chén thuốc trong tay cũng thiếu chút nữa vẫy ra tới. Cái này cũng thua thiệt chính là Lý Xu ở Họa Nhi trong lòng mãi mãi cũng xếp số một vị. Họa Nhi đem thuốc thang coi như tính mạng, cho nên mới không có vẫy ra tới. Bất quá cả người kích động cũng lời nói không mạch lạc. A, cô gia, là cô gia ngươi trở lại rồi a. Nấu cho Lý muội muội. Chu Bình An vừa nghe Họa Nhi nói thuốc thang là nấu cho Lý Xu, cổ họng bên trên thắc thỏm không yên cũng mau tung ra cổ họng. Mặt phạch một cái bạch. Lòng bàn tay cũng lo lắng sợ hãi đổ mồ hôi. Không nói hai lời nhấc chân liền hướng phòng ngủ chạy đi. Tốc độ nhanh bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi kịp phản ứng lúc. Thấy chẳng qua là Chu Bình An biến mất ở trong phòng bóng lưng. Cô ra, vân vân ta. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nâng niu thuốc thang. Nhỏ chạy đuổi theo cũng không đuổi kịp. Giữa hè lúc, ban đêm hơi lạnh, bình thường trước khi ngủ cũng sẽ chọn mở cửa sổ thông tấn gió. Hàng hàng trong phòng khí trời. Nhưng là kính hưởng viên phòng ngủ chính bên trong cũng là cửa sổ đóng chặt. Cửa còn treo một chương mai đỏ trên màn. E sợ cho có một chút gió đi vào. khiến cho phòng ngủ chính bên trong nhiệt độ so bên ngoài cao hơn mấy độ. Ngay cả canh mùi thuốc cũng so bên ngoài nồng rất nhiều. Phòng ngủ chính bên trong, Lý Xu nửa nằm ở xưa đám vân vân vó ngựa chân sáu trụ thức cất bước trên giường. Sau lưng dựa vào hoa mai thêu thùa gối dựa, thanh tiêu kim la duyên bên giường thơm màn nửa rũ. Trên giường chiếu, lạnh gối chờ tham lạnh trải đặt tất cả đều trừ đi. Tấm đệm cũng so dĩ vãng nhiều đệm một cái. Ôm lấy một cái song nguyên ương văn màu chan, màu trắng ngủ áo ngoại còn thêm một món trứng muối sắc thái thêu bươm bướm bỉ giáp. Lý Xu ngày xưa đỏ thắm kiểu mị mặt xoan, giờ phút này có chút bệnh hoạn trắng bệch, nhìn qua có một cỗ bệnh mỹ nhân lâm muội muội cảm giác. Cầm Nhi ngồi quỳ chân ở trước giường, một đôi nhỏ tay nhẹ nhàng giúp Lý Xu vuốt vai. Trong phòng còn có ba cái nha đầu hầu hạ. Tiểu thư, thuốc thang sẽ phải nấu xong. Bây giờ Nhi ăn cái này phó, ngày mai liền có thể mời Trương lão thái y tái khám. Cầm Nhi một bên nhẹ nhàng giúp Lý Xu vuốt vai, một bên nhỏ giọng vừa nói chuyện. Trương bá phụ kê đơn thuốc, vừa khổ lại khó uống. Thật là không muốn uống. Lý Xu nghe được muốn uống thuốc, không khỏi nhíu lên mày liễu. Tiểu thư, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Ngài chính là không vì ngài tự mình, cũng phải vì. Cầm Nhi khuyên nhủ, đang ở Cầm Nhi khuyên Lý Xu thời điểm, phòng ngủ chính màn cửa bị vén lên. Chu Bình An bước dài vào, là cái nhà đầu kia hấp ta hấp tấp, không biết tiểu thư không thể bị gió sao, nếu là ảnh hưởng tiểu thư dưỡng bệnh, cẩn thận. Cầm Nhi nghe được động tĩnh, tức giận xoay đầu lại, chuẩn bị nhìn một chút là nhà đầu đó như vậy không có thần. Thật tốt dạy dỗ một trận đều là nhẹ, giao phó bao nhiêu lần, tiểu thư không thể bị gió, còn như thế đại khai đại hợp mở cửa. Cầm Nhi vừa quay đầu liền thấy bước dài tới, mặt lo âu gấp Chu Bình An. Đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức liền nhận ra Chu Bình An. Sau đó cả người cũng ngây ngẩn cả người, trong miệng cũng hộp băng. Lý muội muội, người thế nào ngã bệnh, nơi nào không thoải mái, có nghiêm trọng không? Chu Bình An sốt ruột lo lắng không được, vừa vào cửa liền chạy thẳng tới Lý Xu tới. Đem quỳ ngồi ở trên giường giúp Lý Xu vò vai Cầm Nhi lấn qua một bên. Lý Xu chính đối cửa phòng ngủ. Cân vớt bay TTV nàng ngay lập tức liền thấy Chu Bình An. Mặc dù Chu Bình An gốc râu cằm thổn thức, áo quần cũ rách, nhưng Chu Bình An mới vén rèm cửa lên, người còn không có vào đâu. Lý Xu liền liếc mắt nhận ra Chu Bình An. Chu ca ca, thấy Chu Bình An trở về, Lý Xu bệnh hoạn tái nhợt mặt xoan, không khỏi tăng thêm lau một cái huyết sắc. Chu ca ca, người thế nào thành bộ dáng này rồi? Người cũng gầy. Chu ca ca ngươi ở chiếu ngục chịu khổ. Lý Xu nhìn Chu Bình An trên mặt thổn thức gốc râu cằm, trên người cũ rách áo quần, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Đưa ra nhỏ tay vỗ bên trên Chu Bình An thô ráp mặt. Lý Xu mặt xoan bên trên nước mắt càng mãnh liệt. Ta không sao, một chút khổ cũng không bị, ta ở chiếu trong ngục ăn ngon, ngủ cho ngon, qua khỏi nói thoải mái bao nhiêu. Thật, thánh thượng sớm như vậy đem ta thả ra, ta cũng còn không bỏ được đâu. Chu Bình An cầm Lý Xu nhỏ tay, trên mặt cười an ủi Lý Xu. Người gạt người, Lý Xu không khỏi nín khóc mỉm cười, mang theo tiếng khóc sẵn giọng. Cách Trương.